Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 726, di tích thực tập. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày này, Lưu Kiệt cùng Lô Trường Ca các người nói chuyện với nhau rất lâu. Đêm sau đó trái đất muốn tiến lên con đường tiến hành một phen hoàn toàn bàn. Cuối cùng lấy được điểm chính vậy chỉ có một. Ở tiếp bên trong đoạn thời gian này bên trong mau sớm tăng lên nước liên minh thực lực. Muốn tăng lên thực lực, không chỉ là rất nhiều quân đoàn chiến sĩ sức chiến đấu. Trong đó trọng yếu hơn là tăng lên trước mắt mấy phen cái này một vị đưa đắt tiền năng lực người thực lực. Vân Ca Thiên Vực Huyền Thần Huyền Vũ cùng với bộ lạc Man Thần đẳng cấp cao năng lực người xuất hiện. Không thể nghi ngờ là cho trái đất gõ một cái chuông báo động. Đắt tiền sức chiến đấu ở chánh diện trên chiến trường mang đến áp lực. Tuyệt đối không phải phổ thông năng lực người là có thể sánh ngang tồn tại. Nếu như trong chiến tranh quân đoàn các chiến sĩ là lấy được chiến tranh thuận lợi trung lưu. Chỉ trụ nói, như vậy cao cấp năng lực người giữa thắng bại tuyệt đối là quyết định cuối cùng thắng bại kết cục. Đi về với yếu tố quyết định, một điểm này vô luận là Lưu Kiệt vẫn là Lô Trường Ca các người đều không cách nào phủ nhận một. Chuyện, chỉ là trước Huyền Vũ lấy vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực độc chiếm liên minh rất nhiều cao tầng. Cho bọn họ mang tới áp lực, Đại Tông Sư lấy bị thương kết quả đổi lấy ngang tay một điểm này tới xem. Cao đẳng cấp năng lực người đối với chiến tranh ảnh hưởng đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Có cái này một chung biết, đi qua mọi người sau khi thương lượng cái quyết định này không thể nghi ngờ là vạn phần chính xác. Kế tiếp 2 tháng này trong thời gian, bọn họ phải mau sớm tăng lên cao cấp năng lực người thực lực bản thân. Đây mới là bọn họ là tiếp theo sắp muốn đến chiến tranh làm tốt nhất chuẩn bị. Có quyết định này sau đó, Lưu Kiệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành không gián đoạn. Tu luyện, cho tới hắn căn bản không có về nhà đi xem một chút ý tưởng. Từ Linh Tuyết Giới mới vừa trở về hắn, không phải là không muốn trở về trong nhà xem một chút mình phụ mẫu. Xem một chút mình Tần Hồng Ngọc, Từ Tú Tú hai người, không phải là không muốn. Mà là không thể, Tần Uyên đột nhiên xuất hiện vậy một bộ kỳ quái muốn nói lại thôi giọng. Tựa hồ có khó mà kể lể nỗi niềm khó nói. Trái đất hôm nay lại ở vào như vậy một cái mấu chốt giờ phút quan trọng lên. Cho tới Lưu Kiệt căn bản không có biện pháp rút ra lúc gian về đến nhà thật tốt bồi bồi phụ mẫu. Cùng một cùng bạn gái mình, may là ở mình quân đoàn thứ 7 bên trong Lâm Nguyệt Anh. Khoảng cách hắn trở về đã ròng rã một ngày thời gian. Lưu Kiệt cũng là không nhìn thấy bạn gái mình bóng dáng. Trước mắt quân đoàn thứ 7 vậy thuộc về ở di tích bên trong không ngừng thao luyện bên trong. Mà Lâm Ngọc Anh tự thân thực lực. Lại vậy trong vòng thời gian ngắn đột phá đến người năng lực cấp 8 thực lực. Hoặc giả là bởi vì là thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh tự thân tiềm lực nguyên nhân. Nhưng Lưu Kiệt càng muốn tin tưởng là Lâm Nguyệt Anh tự thân cố gắng lấy được cái này 10% quả. Liền bạn gái mình cũng cố gắng như vậy tu luyện, là kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Mình thân là một cái người đàn ông chẳng lẽ chỉ như vậy đình trệ không tiến lên hiện trạng yên ổn. Câu trả lời đương nhiên là phủ định, Lưu Kiệt tự thân trong lòng cũng không cho phép mình dám bình thường. Từ đạt được thần điểu lửa gió truyền thừa vậy thời khắc này hắn liền định trước hắn cả đời này vận mệnh quỹ tích thoát khỏi bình thường con đường. Một đêm yên lặng, an tâm ngủ cả đêm, điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái sau đó, Lưu Kiệt dậy thật sớm, lại hướng Lô Trường Ca các người đánh một tiếng gọi sau đó lại là đi thẳng tới di tích thượng cổ. Lối đi nơi này, từ hôm nay trở đi. Hắn vậy muốn đi vào đến di tích bên trong, tranh thủ để cho mình thực lực cao hơn một tầng. Ở rất nhiều chú đóng chiến sĩ nhìn chăm chú dưới, Lưu Kiệt bước vào di tích thượng cổ bên trong. thân hình biến mất ở hoa hạ miền nam cái này một tòa trên đảo nhỏ. Cảnh vật trước mắt lộn biến hóa, đến khi Lưu Kiệt tầm mắt rõ ràng lúc thức dậy, thấy là thành phiến cây xanh, cây cối cao lớn san sát ở hắn trước mắt. Trên đất một ít không biết tên một ít hoa hoa thảo thảo bầy khắp đúng vùng đất. Trước mắt cái này một bộ cảnh tượng, tuyệt đối cũng coi là một phiến hiếm có thuần thiên nhiên phong cảnh đẹp. Nhưng là thời khắc này Lưu Kiệt cũng không có đi thưởng thức cái này phiến đẹp phong cảnh tâm tình. Thân hình xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, cảm giác bên trong mấy đạo hơi thở đã xuất hiện ở hắn trong lòng. Xâm lâm giới, có sa thành giới và đồng cỏ giới hai đạo di tích phép tắc Lưu Kiệt ở thời gian đầu. Tiên cảm giác được tự thân nhà cái này mảnh di tích tên chữ. Giống như hắn tên chữ như nhau, rừng rậm này giới bên trong đích xác là mọc đầy cây cối xanh tươi tốt. Một giây kế tiếp, đứng ở không trung Lưu Kiệt thanh âm đã tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại người đã đến mười mấy mét ra ngoài địa phương. Mà trong mắt xuất hiện là một đạo màu trắng bạc lớn chừng bàn tay tàn ảnh. Từ hắn trước nhà vị trí chợt lóe lên, vậy đạo tàn ảnh bên trong lại là bao hàm không tầm thường linh năng chập chờn. Nếu như không phải là Lưu Kiệt phản ứng kịp thời ở trong nháy mắt lựa chọn rút lui mà nói, chỉ sợ là phải bị cái này đạo tàn ảnh cho chính diện đánh trúng. Xâm lâm giới di tích sinh vật, Lưu Kiệt trong lòng một cái nghi ngờ thăng lên. Cho đến hắn thấy rõ ràng vậy một đạo tàn ảnh bộ mặt thật. Đó là một con cả người dài bạc cánh chim màu trắng chim non. Chứ có phổ thông loài chim nên có đặc thù ra. Vậy một bản nhọn vô cùng miệng chim càng giống như là một món vũ khí vậy. Cho dù là cách như thế khoảng cách xa, Lưu Kiệt vậy chút nào không nghi ngờ vậy miệng chim trên mang theo kinh khủng đâm năng lực. Nếu như hắn không có nghĩ sai mà nói, chỉ sợ sẽ là trước mặt cái này chim, hướng vừa mới đến rừng rậm này giới mình phát động đánh lén. Bạc rực tia chớp chim, di tích thượng cổ xâm lâm giới sinh vật, cả người chiếm hết bạc cánh màu trắng, tốc độ phi hành cực nhanh, cố hữu tia chớp danh xưng là, hắn nhọn mỏ chim lại là một cái vô cùng cái đâm lực vũ khí. Có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ cường tráng cây lớn. Nửa bước vượt qua lãnh vực cảnh giới. Không có chút nào do dự. Khi nhìn đến cái này một con bạc rực tia chớp chim ngay tức thì. Vạn năng quét hình đã mở. Liên quan tới loại chim này loại tin tức đều là bị Lưu Kiệt trong nháy mắt cho bắt được. Mà đúng như hắn tưởng tượng như vậy. Loại này bạc rực tia chớp chim miệng chim. Chính là loại sinh vật này dựa vào công kích chủ yếu một trong thủ đoạn. Hơn nữa dựa theo hắn nói lấy được tin tức tới xem. Con chim này mỏ công kích còn không cho hắn có nửa phần khinh thị. Coi như là một viên đạn, muốn phá vỡ một cây đại thụ đều không phải là tùy tiện có thể làm được chứ. Liên quan tới một điểm này, Lưu Kiệt cũng không biết tin tức này ở giữa cây lớn chỉ là trên trái đất phổ thông cây lớn vẫn là. Trước mắt rừng rậm này giới bên trong rõ ràng vai u thịt bắp không ít cây cối. Những thứ này suy tính cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Một giây kế tiếp, đình trệ ở giữa không trung bạc rực tia chớp chim động. Một đạo màu bạc tàn ảnh lại là từ Lưu Kiệt trước mắt chợt lóe lên. Trực tiếp hướng trên bầu trời không bay xuống đi. Ngay chớp mắt thời gian liền biến mất vô ảnh vô tung. Chạy sao? Thấy bạc rực tia chớp chim từ không trung biến mất, Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Chỉ vừa nghĩ tới lý do chính là cái này sinh vật chẳng lẽ là ở đánh lén mình sau khi thất bại chạy mất dạng. Ý tưởng xuất hiện ngay tức thì, một đạo màu bạc tia chớp từ thương khung rơi xuống, chạy thẳng tới Lưu Kiệt vị trí vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tsan-tsans- cái gì gọi là chuyện hay?